yêu sâu nặng, đế thiếu âm thầm cưng chiều vợ. Chương 839. Không làm theo lẽ thường an bài. 1. Góc truyện audio.com, nhóm dịch, Cất Liên Hoa, phòng tắm này thiết kế thật không an toàn. 270 độ đều là trong suốt, ý ngoài mặt tường thì ba mặt còn lại đều trong suốt. Không tệ, Lôi Tuấn ở bên ngoài gọi điện thoại, nếu không cô quẫn bách muốn chết rồi. Phòng tắm này có rèm che màu trắng nhạt, cô kéo lại nhưng có cảm giác cái này chẳng khác gì đang chơi đùa. Càng như ẩn như hiện, gian phòng tuần trăng mật này trang trí đúng là dẹp màu phần hồng, rất có tình điệu. Trong phòng tắm có một cái giá, bên trong có rất nhiều chai lọ nhỏ. Mỗi chai đều có nhãn hiệu tiếng Anh, giới thiệu vật dụng tắm gội. Cô nhìn qua một lần, cẩn thận nghiên cứu một chút, có một chai khắc hoa cực kỳ thơm, phía dưới viết tên nước hoa. Cô nhỏ một giọt xoa xoa, ôi thật là thơm, cô cẩn thận nhìn, có sữa tắm, có dầu gội, tinh dầu hoa hồng, còn nhiều nhãn hiệu khác cô không hiểu, chắc là tinh dầu an thần trăng. Ôi thật giỏi, Hạ Tiểu Hy không dám sờ, khó trách phòng tuần trăng mật thật đúng là thỏa mãn nhu cầu tình nhân. Cô cẩn thận cầm lấy một lọ sữa tắm, ồ, lạ thật, Lôi Tuấn không dùng sữa tắm sao? Sao lọ này còn chưa mở ra? Cô quơ quơ thầm nghĩ, đàn ông không thích dùng sữa tắm sao? Bên ngoài, Lôi Tuấn nói với người trong điện thoại, bye, Hạ Tiểu Hy quay đầu, không thấy anh đi vào, đây không phải là phong cách của Lôi Tuấn á, vốn cô còn nghĩ, lấy tính cách thích chơi đùa của Lôi Tuấn nói không chừng sẽ giả quỷ dọa cô. Kết quả không biết người chạy đi đâu rồi, cô yên tâm từ từ tắm, tắm xong, quấn khăn tắm ra ngoài, phát hiện Lôi Tuấn nằm trên giường. Ngủ rồi, hình như anh mệt lắm, sáng hôm nay không có tinh thần. Hiển nhiên mấy hôm trước bắt kẻ xấu căn bản không ngủ đủ. Cô nhẹ nhàng đi tới, nhìn tóc anh vẫn còn ướt. Cái con người này, chẳng biết chăm sóc mình chút nào cả. Cô cầm hai chiếc khăn sạch sẽ ngồi bên cạnh lau tóc cho anh, tóc anh rất ngắn, lau một lúc thì đã khô. Cô cầm chăn đắp cho anh nhíu mày, sắc mặt mệt mỏi, cô nâng tay, xoa trán, xoa huyệt thái dương cho anh. Lôi Tuấn tỉnh lại, biết là cô nhưng chắc mở mắt mà nhắm mắt ngủ tiếp, chẳng có ý làm gì với cô, Hạ Tiểu Hy nhìn anh ấm lòng mỉm cười. Cúi người hôn má anh một cái lại tiếp tục mát xa. Trong phòng có điều hòa nhưng không ấm lắm vì phòng quá lớn, cô đi chân trần, cảm thấy hơi lạnh. Cô sợ quấy dậy anh ngủ liền không sấy tóc, chỉ cầm khăn bọc tóc lại. Cô run rẩy bò lên giường chui vào chăn, chiếc giường này thật là lớn, cô nằm bên cạnh anh tùy tiện lắc lắc người tránh đụng vào anh nhưng chiếc chăn này không rộng. Cô lại gần anh, Lôi Tuấn đưa lưng về phía cô có chút yên lòng, thật ra không phải lần đầu đắp chăn ngủ với anh hì hì nhưng cô không đồng ý nên Lôi Tuấn không đụng vào cô. Tuy anh thích trêu đùa nhưng rất quân tử, cực kỳ tôn trọng cô. Cô ăn no, nằm ấp liền cảm thấy mệt nhọc, cô đúng là cầm tinh con heo, ăn no thì ngủ, ngủ đủ thì ăn. Cách chương.